Chương 2798 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta là ngươi tổ tông. Quỷ binh quấn quanh người đàm đại pháo nứt hồn chú công kích đại não nứt đau, phản ứng trì độn, chỗ tối quá 12 điểm, đến một ngày mới, ép có thể cho gọi ra đến. Ép phóng to, ma pháp thủy tinh tiễn trong số mệnh, liên văn siêu choáng váng 3. 5 giây, từng bước ngã vào Long Phi bẫy rập ở trong, chỉ là duy nhất một điểm, liên văn siêu tu vị vẫn là vượt qua Long Phi dự liệu. So với hắn theo dự liệu phải cường đại nhiều lắm, bị ép một mũi tên bắn trúng sau khi cũng không có đi bao nhiêu huyết trị ở tình huống như vậy, 3 giây nhiều thời giờ Long Phi cũng không thể như trong game như thế liên tục phóng thích kỹ năng một bộ thúng sát, thời gian quá ngắn, hắn tu vị quá thấp, có thể việc làm quá ít. Vì thế, hắn chỉ có thể đem 300 cân triệu hoán cầu cho lấy ra, trong chớp mắt đó Long Phi tay phải hơi động, quay về liên văn siêu chính là đột nhiên ném tới, học thần khí bảo bối bên trong dáng vẻ, "Ê đi thôi, Pikachu." Nhất định phải bên trong. Vừa đàm đại pháo hơi sững sờ, kẻ cọ sát, phi ca chính là phi ca à, nguyên lai mua thiên tuyệt tinh cương là cách dùng như thế này, cao, thực sự là cao à. Đàm đại pháo bội phục không được, 300 cân viên cầu tầng tầng ném đến liên văn siêu trên mặt y âm. Trực tiếp trúng tim, choáng váng bên trong liên văn siêu cũng là trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất, phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, y à, thế nhưng, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, kệ gây go. Triệu hoán cầu không có bất kỳ biến hóa nào, không có thả ra thần khí bảo bối, không có bất kỳ vật gì đi ra, lẽ nào mình sai rồi? Không lý do à, thần khí bảo bối là ta khi còn bé ở cô nhi viện thích nhất xem phim hoạt hình, ta vẫn giấc mơ có như vậy một cái triệu hoán cầu, hoa văn, ngoại hình đều cùng phim hoạt hình bên trong như thế à, lẽ nào là ta sai rồi? Long Phi trong lòng một trận nói thầm, đối với cái này đại kim loài cầu hệ thống cũng không có bất kỳ miêu tả nó có phải là triệu hoán cầu, Long Phi cũng không biết. Bất quá, nó có phải là triệu hoán cầu, có thể hay không cho gọi ra thần khí bảo bối đã không phải trọng điểm là. Theo 300 cân thiết cầu đập lên liên văn siêu trên người đau nhức, vừa vặn mở ra choáng váng hiệu quả, ngã xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên vươn mình mà lên, trong mắt bên trong đầu kia huyễn kỳ lân giống như muốn từng bước đi ra như thế, ăn thịt người bình thường hung tàn ánh mắt, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nghe CMN. Nhìn dáng dấp chỉ có thể cứng cứng rồi. Đàm đại pháo cánh tay phải cấp tốc chuyển động. Năng lượng phát sinh ong ong nổ vang, hai người các ngươi. Chết đi cho ta. Liên văn siêu tức giận đến mức tận cùng, khí tức trên người một bạo, y âm. Khí bạo tiếng vang lên, từng đạo mắt trần có thể thấy sức mạnh đường nét bắn mạnh đi ra, kỳ hống kỳ trong hư không kỳ lân rít cào, cùng với này một đạo rít cào, hắn cả người trong nháy mắt nhằm phía Long Phi trong lòng thầm quát một tiếng, y ai đã thần công. Thân thể chìm xuống ống tay áo dưới, tay trái âm thầm chìm xuống. Y vù. Một đạo tử màu đen hỏa diễm dường như ngôi sao vòng xoáy như thế xuất hiện ở trên lòng bàn tay viễn cổ truyền thừa minh lực lượng, tầng cảnh giới thứ ba, hắc minh viêm, viễn cổ truyền thừa sức mạnh phóng thích, Long Phi ngực có ga nổ tung cảm giác, này thiên tộc nguyền rủa dấu ấn tránh ra một đạo ám ánh sáng, Long Phi tâm thần chìm xuống, cũng tại lúc này liên văn siêu một chưởng bổ về phía Long Phi trán, huyễn kỳ lân lực lượng cũng là toàn diện nghiền ép tới. Quá nhanh, đàm đại pháo căn bản không. Phản ứng kịp Long Phi cũng giống như vậy trên một giây vẫn là 10 mét ở ngoài, này một giây đã một chưởng bổ tới gáy của hắn tới, bất quá. Long Phi đẳng cấp không cao, thế nhưng hắn trong tiềm thức phản ứng nhưng phi thường nhanh ở liên văn siêu một chưởng hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi tay trái đồng dạng đón đánh đi tới, kỳ hắc minh viêm. Hai chưởng chạm vào nhau liên văn siêu trong mắt thật là xem thường, khinh bỉ nói, liền ngươi loại phế vật này cũng dám theo ta đối chưởng. Không biết tự lượng sức mình, kẻ không chờ hắn nói xong, ánh mắt của hắn rộng rãi rùng mình, hắn trên tay phải bắt đầu bị một đạo màu đen hỏa diễm quấn quanh, hỏa diễm đến mức cánh tay của hắn biến thành màu đen, hãy cùng than đen như thế, cũng trong nháy mắt này, hắn thần cấp huyết thống huyễn kỳ lân phát sinh từng trận thống khổ tiếng kêu rên, kẻ không, ghê không, ghê không. Liên văn siêu trong mắt trợn lên giận dữ nhìn, cấp tốc sau chết nhìn mình biến thành rờ màu đen cánh tay, lại nhìn Long Phi trên tay trái tử màu đen hỏa diễm, ngực cũng lóe từng trận ánh sáng, liên văn siêu âm thanh run rẩy. Ê ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Tâm thần ý sợ hãi, hơn nữa màu đen hỏa diễm còn đang không ngừng tiếp tục, hắn đỉnh đầu trên lượng máu cũng đang không ngừng giảm xuống, căn bản không ngừng được, Long Phi cười lạnh, nói, kẻ ta là ngươi tổ tông. Không chờ Liên Văn Siêu nói chuyện, Long Phi đột nhiên lao ra, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, vừa vặn đối chưởng, Long Phi nhìn qua không có chuyện gì, thế nhưng, hắn tay trái so với không Liên Văn Siêu chịu đựng thống khổ nhỏ hơn. Duy nhất không giống chính là tay trái của hắn vẫn còn ở đó, tâm thần của hắn, thức hải đều ở mãnh liệt lăn lộn, Huyễn Kỳ Lân huyết thống sức mạnh lại phối hợp liên văn siêu sức mạnh của chính mình, hắn căn bản không chịu nổi, chỉ là vào lúc này, nhất định không thể lại để liên văn siêu cho chạy trốn, không sau đó bị bệnh vô cùng, bởi vì một khi bị thiên tộc người biết hắn ở đây, bị những kia thiên tộc chó biết hắn vị trí, hắn đem chắc chắn phải chết. Trắng đen dùng sức mạnh rất lớn mới đưa toàn thân nguyền rủa dấu ấn cho thu thập phong ấn tại ngực, coi như sử dụng sức mạnh cũng sẽ không bạo phát, thế nhưng viễn cổ truyền thừa sức mạnh mặt khác vừa nãy Long Phi đã cảm giác được, ngực tự hồ muốn nứt ra, nếu như Liên Văn Siêu đem hắn nhìn thấy nói rồi đi ra ngoài, vậy hắn sẽ rơi vào tuyệt cảnh, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, vẫn chưa thể phóng túng, hắn còn cần thời gian hèn mọn trưởng thành mới được. Liên Văn Siêu nhìn Long Phi vọt tới, hai mắt căng thẳng, nặng nề nói, để nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhịn xuống đau nhức khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh lần thứ hai một bạo, bất quá lần này không có nhằm phía Long Phi, mà là tầng tầng nhảy một cái, ở giữa không trung đột nhiên một phen y vèo, trực tiếp nhảy ra hẻm nhỏ, rơi vào chủ trên đường. Liên Văn Siêu tầng tầng hét một tiếng nói, ở Long Phi, chuyện này không để yên. Lần thứ hai nhảy một cái, Liên Văn Siêu không còn dám lưu lại, bởi vì tay phải của hắn đã toàn bộ hoại tử, không có bất kỳ tri giác, hơn nữa màu đen hỏa diễm hãy cùng kịch độc như thế còn đang không ngừng lan tràn, hắn nhất định phải mau chóng chạy về Liên gia, không thể để cho hắn chạy trốn. Long Phi vội vã một tiếng, đàm đại pháo liên tục khóa chặt, nhưng là đều vô dụng trong số mệnh, ngay khi Liên Văn Siêu muốn biến mất thời điểm, đột nhiên nặng 300 cân to lớn thiết cầu đột nhiên phát sinh liên tiếp răng rắc âm thanh, Pikachu, cùng với này một tiếng đêm đen nhánh trong không gian một tia chớp đánh xuống đến, kỳ ạ, Liên Văn Siêu hét thảm một tiếng trong số mệnh, thế nhưng hệ thống cũng không có vang lên tiếng nhắc nhở, nói cách khác, Liên Văn Siêu hiện tại còn chưa có chết, hắn đã biến mất ở trong bóng tối, muốn đuổi theo đã không đuổi kịp, bất quá, Long Phi cũng không lo lắng, bởi vì Liên Văn Siêu lập tức liền muốn chết. Rồi, bởi vì hắn lúc rời đi HP đã thấy đấy, vừa nãy một đòn chớp giật, hắn hẳn là đã gần đủ rồi, hiện tại Long Phi sẽ chờ một cái hệ thống gợi ý âm thanh.